Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 18, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất ghen tị, người chủ trì buổi đấu giá lần này là chắc chuyên gia đấu giá hàng đầu của Sotheby's London, một người Anh chính hiệu. Từ đường chân tóc sắp lùi tới đỉnh đầu cùng với đôi môi trên gần như biến mất của ông ta có thể dễ dàng xác nhận điều đó. Thẩm Úc Đường từng xem qua đoạn video Trác gõ búa chốt giá trên Twitter, quả thật rất ca, CSTH, CS và máu lửa, nhất là khi được trực tiếp trải nghiệm tại hiện trường. Cô cuối cùng cũng thật sự cảm nhận được cái thú vị của việc đấu giá. Chỉ là mấy vòng đầu, cô không mấy hứng thú với các món đấu giá, mãi cho đến khi bước vạn hắc tùng phong đồ của Trang Đại Thiên hiện lên màn hình điện tử khổng lồ hình vòng cung. Cô gần như lập tức ngồi thẳng người lại. Trên bục đấu giá, Trác giơ chiếc búa ngà voi lên, giọng nói dõng dạc: Trang Đại Thiên vạn hắc tùng phong đồ, lụa màu, sáng tác năm 1675, giá khởi điểm 1 triệu euro, bước giá 500.000 euro. Âm thanh cây búa vừa vang lên, một người đàn ông trung niên mặc vest ngồi bên phải đã lập tức giơ bảng. Con số trên màn hình điện tử nhảy vọt lên 1.5 triệu. Trong phòng triển lãm bắt đầu vang lên tiếng giơ bảng nối tiếp nhau không ngừng. 2.5 triệu, tiếng va chạm nhẹ nhàng và trong trẻo của chiếc vòng tay ngọc bích phát ra từ hàng ghế sau bên trái. Tiếp theo là một quý bà khác đưa ra giá mới. Con số trên màn hình điện tử liên tục tăng vọt, cổ họng Thẩm Úp Đường căng thẳng, lòng bàn tay lạnh ngắt, tấm bảng trong tay nặng như một cục chì, mãi không thể nhấc lên. Cô muốn giơ bảng, cô thực sự rất thích bức tranh ấy, nhưng lý trí đang từ từ tước đi dũng khí của cô. Kéo tay cô xuống, không cho nó nhấc lên. Liệu giá này có quá cao không? Lauren thật sự sẽ vung tay không tiếc sao? Anh ta làm vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Vô số câu hỏi không ngừng dâng lên trong đầu Thẩm Úc Đường, khiến cô không biết bắt đầu từ đâu. Bầu không khí tại hội trường ngày càng sôi động, tiếng người đấu giá không dứt, từng bước đẩy con số lên cao. Cô đang do dự gì vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Lauren hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình liếc qua đôi tay đang siết chặt của Thẩm Úc Đường, dễ dàng nhìn thấu toàn bộ sự băn khoăn của cô. Tim Thẩm Úc Đường đập thình thịch một nhịp. Đây không phải là tiền của cô, anh thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng. Thích thì cứ giơ bảng, không ai trách cứ quyết định của cô. Thái độ của Lauren nhẹ nhàng đến mức rừng rưng, rõ ràng hoàn toàn không xem mấy con số ấy ra gì. Sự do dự của cô trong mắt anh ta chỉ là chút do dự không quan trọng. Thẩm Úc Đường hít sâu một hơi, trong tiếng tim đập dồn dập, cuối cùng cô dứt khoát giơ bảng lên. 4.5 triệu, hàng ghế sau lại vang lên một giọng đấu giá. 5.5 triệu, tăng hẳn 1 triệu, Thẩm Úc Đường bắt đầu ngồi không yên. 6.000.000, cô tiếp tục giơ bảng. 10.000.000, người phụ nữ phía sau nghiến chặt cô, giọng nói chắc nịch, mang theo khí thế không giành được thì không cam lòng. Thẩm Úc Đường bị con số ấy dọa cho phát hoảng, bắt đầu phân vân có nên tiếp tục hay không. Các ngón tay siết chặt, khớp xương trắng bệch vì lực, rồi giữa ánh mắt của bao người, cô lại một lần nữa giơ bảng lên. 15.000.000, sau một thoáng im lặng, không ngoài dự đoán, lại là tiếng nói ấy. 23.000.000, hơi thở của Thẩm Úc Đường trở nên gấp gáp, lý trí và rung động kịch liệt va chạm trong đầu cô. 23.000.000, đây là một con số quá lớn, liệu có đáng không? Điều khiến cô bất an hơn cả là, cô chưa từng được Lauren xác nhận điều gì, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đột nhiên cảm nhận được một lực ấm áp ổn định đặt nhẹ lên mu bàn tay cô. Nhiệt độ của lòng bàn tay truyền qua da thịt. Là Lauren, anh đặt tay lên tay cô. Tiếp tục, giọng anh trầm thấp, không cho phép từ chối. Thẩm Úc Đường khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, lần nữa giơ bảng, 25 triệu, ánh mắt của người chủ trì bừng sáng, cao giọng lặp lại, 25 triệu, có ai trả cao hơn nữa không? Người đấu giá phía sau rốt cuộc im lặng, dường như đang do dự, nhưng cuối cùng bà ta đặt bảng xuống, không gọi giá tiếp nữa. Toàn trường lặng đi một thoáng, người chủ trì nhìn quanh xác nhận không còn người ra giá. Rồi vung búa chốt mạnh, chốt, 25 triệu euro. Chúc mừng, Thẩm Úc Đường từ từ đặt bảng xuống. Đến lúc này mới nhận ra toàn thân nóng bừng, tim vẫn còn đập loạn. Những vòng đấu giá sau đó, cô chỉ giơ bảng thêm một lần, nhưng đều bỏ giữa chừng, không theo đến cùng. Cả buổi đấu giá kéo dài hơn 2 tiếng. Đến khi kết thúc, nhân viên đấu giá bước đến đưa Lauren bản xác nhận giao dịch một cách kính cẩn. Chơi vui không? Anh ký tên vào tờ giấy, ngòi bút lướt qua dòng. Phí hoa hồng bên mua, 15, không chút do dự, ký xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Úc Đường đang đứng bên cạnh. Vui, chỉ là kiểu vui ấy rất phù phiếm, thoáng qua như gió, đặc biệt là khi adrenaline rút xuống. Lý trí quay lại Thẩm Úc Đường phát hiện trong lòng dâng lên một tia ghen tị, cô rất ghen tị với tiền tài mà cả đời cô cũng chẳng thể kiếm nổi. Ghen tị tại sao họ lại giàu đến thế, có thể cười nói mà tiêu sạch một con số khổng lồ đến vậy. Tại sao những đồng tiền đó lại không phải của cô? Cô không dám tưởng tượng, nếu số tiền đó là do chính cô làm ra để mua bức tranh, thì cái cảm giác thành tựu và mãn nguyện ấy sẽ lớn lao đến mức nào, có lẽ sẽ gấp ngàn lần sự phấn khích hiện tại. Cô đang nghĩ gì vậy? Lauren thấy cô ngẩn người, bỗng hỏi. Thẩm Úc Đường hoàn hồn, hớp một ngụm vang sủi đầy khí thế, dõng dạc nói, tôi đang nghĩ, tôi nhất định sẽ trở thành người giàu có. Lauren không cười nhạo, cũng không tỏ vẻ xem thường, mà đáp lại bằng giọng khẳng định và cổ vũ. Tôi tin Ivy sẽ thực hiện được ước mơ. Sau buổi đấu giá là đến phiên họp báo và phỏng vấn truyền thông. Thẩm Úc Đường còn chưa kịp rời khỏi bên cạnh Lauren, cánh phóng viên đã ùa tới, bao vây kín hai người. Hơn chục chiếc máy ghi âm cùng lúc đưa ra phía trước. Trước tiên, xin chúc mừng ngài Lauren đã thuận lợi đấu giá thành công món đồ mình yêu thích. Xin hỏi, ngài định đưa vào quỹ nghệ thuật LMD hay sẽ tặng cho quý cô bên cạnh? Thẩm Úc Đường biết rõ mình không phải nhân vật chính của cuộc phỏng vấn này. Cô càng không phải, bạn gái của Lauren chỉ là một trợ lý hợp đồng một tháng mà thôi. Thế nên cô rất biết điều, định lùi về sau hai bước. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên phần lưng dưới của cô. Cô hơi sững lại, theo phản xạ nghiêng đầu nhìn về phía Lauren bên cạnh. Anh đã mỉm cười tiếp lời, giọng nói trầm thấp, quyến rũ mang theo vẻ ung dung thường thấy. Tôi tin rằng cô ấy sẽ là nơi thuộc về tốt nhất cho bức tranh này. Ánh đèn flash chói lóa liên tục nháy lên trên gương mặt Lauren, nhưng anh không hề chớp mắt lấy một cái, tay đút hờ vào túi quần âu, chiếc ghim cài áo phản chiếu ánh sáng sắc lạnh dưới đèn. Đây là một bức tranh trị giá 25 triệu euro. Vậy mà anh không chớp mắt nói tặng là tặng. Nếu Thẩm Úc Đường không đủ tỉnh táo, hoặc không hiểu rõ Lauren, có lẽ cô đã sớm đắm chìm trong cảm động và rung động ấy rồi. Nhưng cô hiểu rất rõ, Lauren làm vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản như vẻ ngoài. Sau câu hỏi đó, rõ ràng giới phóng viên vẫn không muốn buông tha cho Lauren. Những câu hỏi tiếp theo ngày càng sắc bén, đầy ẩn ý. Ngài De Villiers, có nguồn tin cho rằng ngài có quan hệ mật thiết với đội ngũ tranh cử của một vài ứng viên, thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ. Xin hỏi, sự ủng hộ của ngài có đồng nghĩa với việc chính sách kinh tế tương lai sẽ thiên vị lợi ích kinh doanh của ngài? Dưới chuỗi câu hỏi nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm ấy, sắc mặt Lauren không thay đổi, ngón tay thon dài chỉ khẽ nâng lên điều chỉnh tay áo. Xin lỗi, những câu hỏi này không liên quan đến buổi đấu giá hôm nay. Tôi không tiện trả lời. Lời vừa dứt, không gian rơi vào một thoáng im lặng. Ngay sau đó, nhân viên của buổi tiệc bước lên, lễ phép nhưng không để từ chối. Mời các phóng viên rời khỏi đại sảnh. Ánh đèn máy ảnh tắt lịm. Sự náo động lùi xuống. Không khí trong hội trường dần quay về trạng thái kín đáo và tinh tế của một buổi tiệc xã giao thượng lưu. Nhưng Thẩm Úc Đường vẫn chưa thể thật sự thoát khỏi cuộc phỏng vấn. Cô lặng lẽ nhìn Lauren, người đàn ông chỉ cách mình chưa đầy một gang tay. Rõ ràng rất gần, mà lại như có một dãy núi cao vời vợi ngăn cách giữa hai người. May thay, cô chưa từng ảo tưởng điều gì. Lúc này, một quý cô trẻ tuổi từ đằng xa, người nãy giờ vẫn đứng cầm ly rượu quan sát Lauren và Thẩm Úc Đường. Chậm rãi bước lại, tiếng gót giày gõ lên nền đá cẩm thạch vang lên từng nhịp trầm ổn, mang theo một khí chất thanh nhã. Ngài Lauren, Thẩm Úc Đường ngẩng lên, nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ yêu kiều đang tiến gần. Cô ta mặc chiếc váy dạ hội màu rượu vang được may đo riêng, nơi xương quai xanh đeo một chuỗi dây chuyền kim cương lấp lánh. Khí chất cao quý không gì sánh được. Người phụ nữ dừng bước, khẽ mỉm cười, ánh mắt không chút khách khí đảo qua người Thẩm Úc Đường. Thái độ đầy kiêu ngạo. Sau đó cô ta đưa tay ra, môi đỏ khẽ nhếch, buổi hợp tác đấu giá vừa rồi rất vui vẻ. Hai chiếc vòng ngọc bích nơi cổ tay khẽ chạm nhau, phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chuông. Ánh mắt Thẩm Úc Đường thoáng động là cô ta, người phụ nữ lúc nãy đã liên tục tranh giá với cô khi đấu giá bức tranh của Trang Đại Thiên. Nhưng, cái gì mà, hợp tác vui vẻ, là với cô sao? Hay là, Thẩm Úc Đường hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Lauren bên cạnh. Chloe, cô ấy không biết chuyện. Lauren bước lên một bước, đưa tay kéo Thẩm Úc Đường lại gần mình. Chloe để ý đến động tác ấy, nhướng mày, giọng nói pha chút đùa cợt. À, thì ra là chưa biết à, ngài Lauren quả thật không phải quý ông rồi. Khiến cô gái nhỏ người ta vui mừng háo huyền một phen. Ngữ khí của Chloe mạnh mẽ, mái tóc vàng nhạt cắt ngang vai khiến ngũ quan của cô thêm sắc sảo đẹp đến mức đầy tính sát thương. Cô ta cười nhẹ, giọng nói lười biếng và khinh miệt. Tôi cũng từng ở độ tuổi đó rất dễ nghĩ lung tung. Tưởng rằng một chút yêu ái người đàn ông ban cho là đặc biệt. Là tình cảm, cô ta dừng lại, đôi mắt nhớn cao, liếc nhìn Thẩm Úc Đường. Ngữ khí kiêu căng, nhưng cũng đúng thôi, có thể cặp được với kiểu đàn ông như Lauren dù chỉ một đêm, cũng đủ để mấy cô khoe suốt nửa đời người rồi. Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt Lauren bỗng trầm xuống, tia nhìn đang lơ đãng rơi mạnh về phía Chloe, sắc bén như dao, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Úc Đường bỗng bật ra một tiếng cười khẽ. Cô thực sự thấy buồn cười. Cái cô Chloe này đúng là kiểu NPC cố định. Không biết đã bị câu nào kích hoạt, nên tự mình tưởng tượng ra một vở kịch hoàn chỉnh. Thẩm Úc Đường bước lên nửa bước, ngẩng cằm, sống lưng thẳng tắp như một con sư tử con nghênh gió. Bờm tuy chưa mọc đủ, nhưng khí thế đã hiện rõ. Thật tiếc, thưa quý cô, hình như cô đã hiểu sai vài chuyện. Thứ nhất, tôi không phải tình nhân của ngài Lauren, càng không có ý định bám víu. Quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là ông chủ và trợ lý. Thứ hai, từ đầu đến cuối, tôi rất rõ ràng ngài Lauren là người thế nào. Anh ấy có mục đích của anh ấy. Tôi làm tròn bổn phận của tôi chỉ vậy mà thôi. Thứ ba, cô dừng một nhịp, cong môi, ngón tay chỉ vào khóe miệng đối phương. Cô nên dặm lại son. Son bị dính lên răng trông không lịch sự lắm đâu. Thưa quý cô, sắc mặt Chloe lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt thoáng lướt qua một tia lạnh lùng hiểm độc. Nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. giơ tay chỉnh lại chiếc vòng ngọc, cười nhạt, cô gái nhỏ mồm miệng lanh lợi đấy, hy vọng cô giữ được sự tỉnh táo này lâu dài. Cảm ơn lời chúc của cô. Chloe liếc Lauren lần cuối, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, rồi quay người rời đi. Cô ấy là thư ký của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Giọng Lauren vang lên bên tai Thẩm Úc Đường. Có những việc ông ta không tiện ra mặt, nên đành để. Thưa ngài, ngài không cần phải giải thích với tôi. Thẩm Úc Đường nhẹ nhàng cắt ngang lời Lauren. Giọng nói lễ phép, đúng mực nhưng không thân thiết. Giữ đúng khoảng cách nên có. Tôi là trợ lý của ngài. Trong thời gian làm việc, tất cả những chuyện này đều thuộc phạm vi tôi cần xử lý. Còn về bức tranh, tặng hay không tặng, với tôi không khác gì nhau. Tất nhiên, nếu ngài sẵn lòng chi 1.000 euro để bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi sẽ vô cùng biết ơn. Cô giơ điện thoại lên, màn hình sáng rực với một cuộc gọi đến. Lauren cúi đầu, ánh mắt rơi chính xác lên dòng tên quen thuộc hiển thị trên màn hình. Lục Yến Hồi, đó là một trong số ít những chữ Hán anh biết. Không cần ai dịch, cũng không cần bất kỳ lời giải thích nào. Xin lỗi, thưa ngài, bây giờ tôi phải nghe một cuộc gọi quan trọng. Cuộc gọi quan trọng, ngay khoảnh khắc nghe thấy bốn chữ đó. Lauren thậm chí không nhận ra mình đã hơi cau mày. Thì ra Lục Yến Hồi đối với cô là quan trọng như vậy sao? Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Úc Đường. Ánh mắt khó lòng đoán biết, trầm mặc vài giây, cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp, được. Thẩm Úc Đường không nhìn anh thêm lấy một cái, xoay người thẳng thắn rời đi, điện thoại áp sát bên tai, bước chân nhẹ nhàng, tà váy lụa xanh vẽ nên từng vòng sóng gợn bên chân cô. Cô như một cánh bướm xanh tung bay, hân hoan thoát khỏi vòng xoáy quanh anh. Tựa như cô đang không thể chờ đợi thêm mà muốn rời xa anh. Lauren đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt dõi theo hướng cô biến mất, sâu thẳm không lộ ra chút cảm xúc nào. Cơn mưa bão đến rất bất ngờ. Thẩm Úc Đường cầm điện thoại đi ra ban công. Bầu trời ngoài kia đã nhuộm thành một màu xanh thẫm như bị mực đổ lên. Bóng những tán cây cọ lay lắt dữ dội trong gió, cành lá bị giằng xé nghiêng ngả, hoa hồng trong khu vườn trũng phía dưới rụng tả tơi đầy mặt đất. Gió biển mang theo những hạt mưa dày đặc quất tới, thổi khiến tà váy xẻ tà của cô phần phật tung bay, để lộ đôi chân mịn màng cân đối ẩn dưới lớp lụa tối màu. Alo, anh Lục, cô đang ở đâu? Chưa đợi Thẩm Úc Đường nói xong một câu, Lục Yến Hồi đã ngắt lời cô. Giọng anh vang lên trầm thấp nhưng rõ ràng. Phía đầu dây bên kia rất yên tĩnh, như đang ở trong nhà. Thẩm Úc Đường tựa vào tường lan can, gió lùa vào microphone rít lên từng đợt. Tôi ở, cô đang suy nghĩ nên giải thích thế nào? Tôi đang ở một hòn đảo nhỏ. Tôi biết, Lục Yến Hồi hít vào một hơi thật sâu. Ý tôi là, cô đang ở chỗ nào trên đảo? Không biết có phải ảo giác hay không? Thẩm Úc Đường luôn cảm thấy hình như hắn đang cố kìm nén cảm xúc gì đó. Giọng nói căng chặt, không còn vẻ bình thản thường ngày. Sao hắn lại như thế? Cô nhất thời không hiểu được ý nghĩa cuộc gọi này. Ngẫm nghĩ một lát, mang theo chút nghi hoặc. Tôi đang ở, ban công. Có chuyện gì vậy? Là khu đại sảnh phải không? Đúng rồi, khoan đã, Thẩm Úc Đường như chợt nghĩ ra điều gì. Anh cũng đang ở trên đảo. Lục Yến Hồi không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô. Ngữ khí càng thêm dịu dàng và chậm rãi, như đang dỗ dành. Cô ở đó chờ tôi, được không? Có bị mưa ướt không? Nếu lạnh thì vào trong, tôi sẽ tới tìm cô. Thẩm Úc Đường quay đầu nhìn về phía đại sảnh, bên trong đèn đuốc sáng trưng, xiêm áo lộng lẫy, như một giấc mộng hào nhoáng mờ ảo. Nhưng cô không muốn bước vào đó. Không lạnh, tôi muốn hít chút gió. Được, vậy cô cứ ở đó đợi tôi. Cách chương.